Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406. Lorelai chân chính thực lực. 406. Lorelai chân chính thực lực. Butterfree, sử dụng Aqua Ring, vành đai nước, bước ngoặt nguy hiểm. Busora cả người cũng biến thành hưng phấn dị thường. Đại não nhanh chóng vận chuyển đồng thời làm ra phản ứng. Đối mặt Cloyster I-Beam, cấp đống quang tuyến, bắn phá công kích, Butterfree linh hoạt năng lực né tránh cũng không có nửa điểm thi triển không gian. Gặp Lorelai bên này rất có tính nhắm vào thế công. Busora hoài nghi Lorelai rất rõ ràng Butterfree ưu thế năng lực. Trên thực tế đúng là như thế. Busora trong tay Pokemon không nhiều. Mỗi một cái Pokemon lại mỗi người đều mang đặc sắc. Nổi danh đại giới chính là rất nhiều chính mình không quá nguyện ý bị quá nhiều người biết tin tức. Vẫn tại chính mình không có cách nào khống chế tình huống dưới bị rất nhiều người biết được. Lorelai tự nhiên rõ ràng Busora cái này Butterfree có được thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh. Lúc trước Misty đại biểu Cerulean Gym, tổ chức hệ thủy Pokemon đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động lúc. Vì phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, Lorelai cùng Agatha hai cái được phái đến Cerulean City làm bảo vệ. Tại đạo quán khiêu chiến bên trong rực rỡ hào quang Busora, tự nhiên đạt được Lorelai trọng điểm chú ý, dù sao cũng là bị liên minh liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thiên tài huấn luyện ra. Có lẽ về sau sẽ còn cùng một chỗ cộng sự đâu. Đấy đấy, Cloyster công kích phát động quá nhanh. Cũng may Butterfree đối kỹ năng trưởng khống đến phi thường thuần thục. Một cái vỗ cánh mấy đầu nước liền rút khô Butterfree thân thể bốn phía nước trong không khí. Đột nhiên xuất hiện tại Butterfree thân thể bốn phía. Băng lãnh thấu xương I-Beam. Cấp đống quang tuyến. Kích xạ mà đến. Busora bên này linh dương móc sừng một chiêu phản kích. Vậy mà thật dựa vào Aqua Ring, vành đai nước, đem Cloyster I-Beam, cấp đống quang tuyến, ngăn cản xuống tới, thu liễm cánh hạ xuống. Sử dụng Supersonic, sóng siêu âm, vờn quanh Butterfree thân thể bốn phía nước liên, bị I-Beam, cấp đống quang tuyến, đông lạnh thành tảng băng. Chiêu này tổn thương chuyển di quả thực là thần lai chi bút. Bất quá cái này mua dây buộc mình một chiêu cũng không phải không có tệ nạn. Bị băng lồng bao phủ Butterfree tiếp xuống sẽ trở thành Cloyster bia sống. Bất quá Busora đầu phản ứng quá nhanh. Siêu năng lực sau khi giác tỉnh đại não năng lực phản ứng cùng tính toán năng lực. Để Busora lần nữa thể nghiệm được trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt. Butterfree thu liễm cánh, dựa vào băng lồng trọng lượng vật rơi tự do. Tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lóe ra lộng lẫy tia sáng băng lồng. Bịch một tiếng rơi vào sân đối chiến bên trên băng lồng vỡ vụn. Mà Butterfree lần nữa run run cánh bay cao. Đấy, tần số cao sóng âm không ngừng mà hướng phía Cloyster xâm nhập mà đi. Supersonic, sóng siêu âm. Mặc dù không có chính diện lực sát thương, nhưng lại có thể để đối thủ lâm vào hỗn loạn. Đối phó Cloyster loại này trên lục địa hành động chậm rãi Pokemon. Supersonic, sóng siêu âm, kỹ năng tỷ lệ chính xác cơ hồ vì 100%. Busora bên này không chỉ có hóa giải đối diện Cloyster cường công, còn thừa cơ phát khởi phản kích. Busora siêu cao huấn luyện ra đẳng cấp đem Butterfree cùng Cloyster ở giữa thực lực sai biệt triệt. Tiêu rất nhiều, rõ ràng thực lực đã tại thiên vương cấp đi đến phản phát quy chân Cloyster. Trải qua cái này mấy vòng kịch chiến, ngược lại để người bên ngoài nhìn cảm thấy cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Cloyster, sử dụng heo, mưa đá, giúp về phía sau vỏ cứng. Busora kinh khủng lực phản ứng tăng thêm Butterfree siêu cường lực chấp hành. Thấy Lorelai không khỏi nhíu mày. Busora thực lực so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Khó trách trước mấy ngày Vermilion Gym LT, Sớt con kia thiên vương cấp Electivire đều bị hắn đánh bại. Lorelai thanh lãnh thanh âm truyền vào Cloyster thính giác khí quan bên trong. Dựa vào sau cùng lý trí, Cloyster sử dụng thời tiết kỹ năng, mưa đá, không hổ là Kanto tứ thiên vương. Lorelai cùng LT, Sớt loại kia gà mờ thiên vương cấp so ra. Vô luận là thực lực hay là đối chiến kinh nghiệm. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bussora mặc cho Lorelai áp lực đồng thời. Bussora đồng dạng từ trên thân Lorelai cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn sở dĩ có thể có được dạng này nhanh nhẹn tư duy cùng lâm tràng năng lực phản ứng. Cái này cùng hắn đã thức tỉnh siêu năng lực có được quan hệ rất lớn. Nhưng mà Lorelai cũng không có siêu năng lực. Lại có thể đang chỉ huy năng lực bên trên đuổi theo hắn tiết tấu. Không thể không nói Lorelai không hổ là để Long Sứ Lan đều cảm thấy đối thủ khó dây dưa. Bussora cho tới nay cảm thấy mình huấn luyện ra đẳng cấp không thể so với tứ thiên vương thấp. Nhưng là theo thực lực từng bước tăng lên, Bussora lý giải đến trong đó càng sâu nội hàm. Có lẽ hắn tại bồi dưỡng cùng huấn luyện Pokemon phương diện. Làm người hai đời hắn có lẽ ở phương diện này không kém gì thiên vương cấp cao thủ. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến cuộc đem điều khiển năng lượng lực. Trước kia có lẽ hắn thật sự có chút tự đại. Dù sao chiến đấu là kinh nghiệm chỉ có thể thông qua thực tiễn mới có thể tích lũy. Trước mắt hắn có siêu năng lực ưu thế. Cũng mới không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thật Bussora cũng không cần cảm thấy nhụt chí. Cùng Lorelai loại này thiên vương cảnh giới đỉnh cấp cường giả giao chiến. Hắn đều có thể gặp chiêu phá chiêu. Tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bằng vào điểm ấy cũng đủ để tại thiên vương cấp huấn luyện ra bên trong miểu sát một đám người. Lớn, mà lại Bussora còn không để ý đến một điểm. Butterfree cùng Cloyster thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn cái này không chỉ có là theo kịp Lorelai tiết tấu đơn giản như vậy. Hơn nữa còn đền bù một bộ phận Butterfree thực lực đẳng cấp thế yếu. Vuốt rõ ràng ở trong đó quan hệ. Bussora cũng là không cần xem thường chính mình. Butterfree sử dụng Sunny Day, trời nắng. Cloyster sử dụng mưa đá thời tiết kỹ năng về sau. Trực tiếp khép lại vỏ sò đứng ở tại chỗ. Không có khởi xướng bất kỳ tấn công nào dự định, xem ra nó lúc này đang dùng ý chí lực chậm rãi chống cự Supersonic. Sóng siêu âm, hỗn loạn hiệu quả, chờ đợi hỗn loạn hiệu quả kết thúc. Chắc hẳn Lorelai cùng Cloyster sẽ lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bất quá Bussora cũng không dám không nhìn mưa đá thời tiết. Chỉ huy Butterfree trực tiếp phát động tiến công. Chỉ sợ Butterfree còn không có đánh bại Cloyster. Chỉ sợ chính mình liền dẫn đầu mất đi năng lực chiến đấu. Cloyster hướng bầu trời đánh ra một viên đâm trắng năng lượng quang đạn. Lúc này Bussora rốt cục rõ ràng cảm thụ đến Butterfree cùng Cloyster ở giữa thực lực sai biệt. Cloyster hướng bầu trời đánh ra quang đạn vừa nổ tung. Nhất thời đen nhánh đám mây tại biệt thự đình viện trên không hội tụ. Trong chớp mắt mây đen không chỉ có bao phủ toàn bộ biệt thự, thậm chí liền ánh mắt chiếu tới biển cả, bầu trời đều đã biến thành đen nhánh u ám, to bằng móng tay mưa đá rầm rầm bắt đầu từ tuyết trong mây rơi xuống. Rơi trên mặt đất đánh cho phanh phanh vang rồi, Lâm Thời Xung làm trọng tài quản gia tiên sinh không biết lúc nào cho ở đây tất cả mọi người đưa. Một thanh dù che mưa tới. Đạn lớn nhỏ mưa đá đánh vào vải dù bên trên, phanh phanh thanh âm cùng chấn động, để Bussora càng rõ ràng hơn minh bạch cảm thụ đến Butterfree cùng Cloyster thực lực sai biệt. Vẻn vẹn là chiêu này mưa đá kỹ năng, tiếp tục không ngừng mấy hiệp tổn thương, chỉ sợ cũng đủ để cho Butterfree mất đi năng lực chiến đấu đi. Cái gì thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh? Lúc này ở mưa đá bắn trụng đả kích xuống, hết thảy đều là chuyện tiếu lâm. Giờ này khắc này Bussora lần thứ nhất đối đột phá thiên vương cấp, tràn đầy bức thiết cảm giác. Phanh, mưa đá đánh vào Butterfree trên thân. Lạnh lẽo thấu xương, hàn khí để Butterfree đập động cánh động tác đều biến thành chậm chạp. Mảnh mai trên cánh dần dần phủ lên vụn băng. Butterfree bay càng thêm nặng nề phí sức. Bất quá cũng may Butterfree ý chí lực so với nàng bên ngoài nhìn muốn cứng cỏi được nhiều. Một viên vàng rực rỡ quang cầu theo nó hai cây xúc giác tầm đó nổ văng lên trời Sora. Bầu trời tuyết thật dày mây bị đuổi tản ra một khối lớn. Ấm áp tươi đẹp ánh nắng lần nữa bắn ra xuống dưới. Xua tán đi sân đối chiến bên trên hàn khí. Cũng xua tán đi Bussora trong lòng vẻ lo lắng. Đáng chết, sao lại thế? Đột nhiên tiếp xuống phát sinh tình huống lần nữa để Bussora không kịp chuẩn bị. Trên bầu trời tuyết mây lỗ trống cũng không có giống thường ngày chiến đấu bên trong như thế mở rộng. Sau đó đem tuyết mây toàn bộ xua tan. Lúc này trên bầu trời tuyết mây lỗ trống giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Vừa chút xuống một chút dưới ánh mặt trời đến. Ngay sau đó lỗ trống rất nhanh lại thu nhỏ đồng thời triệt để khép kín. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.